Siêu cấp cưng chiều, chương 1434, tê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư cầm chai nước suối đọng hạt nước, gật đầu thản nhiên, quen chứ căn hộ này rất gần hoàn hảo, hơn nữa phòng nhỏ mang đến cảm giác ấm cú một nanogram. Từ nhỏ cô đã ăn ngon mặc đẹp, thứ không thiếu nhất là tiền và bất động sản. Nhưng cô lại ở căn hộ này lâu nhất, vì nó nhỏ hai nên giảm thiểu nỗi cô đơn của nhớ nhung. Đây là nụ hôn đầu của cô. Hạ Hạ, nhắm mắt lại. Vân Lệ hôn cô, khàn giọng nói. Hạ Tư Dư máy móc nhắm mắt, mọi giác quan đều tập trung lên đôi môi kề cận. Nụ hôn lần này rất lâu, đến mức môi cũng tê dại. Hạ Tư Dư mềm oặt trong ngực anh ta, mặt như hoa đào, mãi không bình tĩnh lại được. Vân Lệ ôm lấy cô, ánh mắt xem như vẫn còn tỉnh táo nhìn Hạ Tư Dư, khàn giọng trêu chọc. Lần này còn đau không? Thần trí Hạ Tư Dư mơ hồ, nghe anh ta hỏi, không buồn nghĩ mà nói thẳng. Không đau, tê luôn rồi. Hai người nhìn nhau, cô không kìm được đến gần anh ta. Khi khoảng cách rút ngắn thành gần trong gang tấc, dường như cô đang do dự. Ngay lúc này, căn phòng yên ắng với ánh sáng dịu mắt, rất phù hợp để nảy sinh mập mờ. Vân Lệ thấy Hạ Tư Dư nghiêng người dùng trước mặt mình, khẽ thở dài rồi ôm eo cô, một tay nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Cô vụng về hé môi, vụng về đáp lại, đây cũng là nụ hôn đầu của anh ta, nhưng trong chuyện hôn môi, đàn ông luôn có khả năng tự học. Cô chui ra khỏi lồng ngực Vân Lệ, tiện tay véo đuổi anh ta. Anh mới ngốc, Hạ Tư Dư dùng độc tác, hoài nghi nhìn Vân Lệ. Sao thế, sau khi ổn định hơi thở, Vân Lệ cụp mắt thấy Hạ Tư Dư hé miệng. Em bị va phải à? Anh ta kéo giãn khoảng cách, cẩn thận quan sát môi cô. Chậm rãi nhướng mày. Đau lắm sao? Không, không, Hạ Tư Dư đỏ mặt lắc đầu. Không đau, cô nghe nhầm sao? Tiếng, vừa rồi của Vân Lệ, nghe sao nó? Kỳ kỳ, là anh ngốc. Vân Lệ bình thản tiếp nhận đánh giá của Hạ Tư Dư, gác đùi phải lên chân trái như giấu đầu hở đuôi. Anh ta càng hời hợt, cô càng cảm thấy chân thực. Không cố ý làm điều gì vì cô, không dốc sức để cô nhận thức gì đó. Chỉ một câu nói bình thường cũng đủ biểu đạt sự chân thật nhất của anh ta. Hạ Tư Dư quan sát Vân Lệ hơi lâu, đáy mắt dao động dần trở nên mơ hồ. Không khí yên ắng một giây, sau đó truyền đến tiếng cười vui vẻ của Vân Lệ. Anh ta vịn vai Hạ Tư Dư, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, véo chóp mũi có một cái. Ngốc quá đi, Hạ Tư Dư chớp mắt, không dễ gì mới lấy lại tinh thần, mặt càng thêm đỏ. Đau thì sao chứ? Vẫn ngọt ngào lắm, Vân Lệ dùng đầu ngón tay chạm khóe môi cô, yết hầu chuyển động, lại cúi xuống hôn hai cái. Đôi môi đỏ mọng và phản ứng chốc chắc của phụ nữ dường như luôn khơi lên khao khát độc chiếm của đàn ông. Dù thế, kỹ thuật hôn của Vân Lệ cũng rất tệ. Cánh tay vẫn đang vòng qua eo cô siết mạnh hơn trước, đáy mắt sâu thẳm. Anh ta áp sát mặt cô vào ngực mình, Hạ Tư Dư dòng tại tựa lên ngực anh ta. Nhịp tim đập rộn lên lộ rõ anh ta cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Vân Lệ dựa sofa, bắt được vẻ mặt ngại ngùng của cô, bàn tay vô thức đặt lên đỉnh đầu cô. Đú 7 nanogram là trẻ con, đa sầu đa cảm như vậy. Chồng cô sói đời, thường dạo bước thương trường, nhưng thế giới nội tâm lại rất giản đơn. LT, 7 BA, GT, tuy Vân Lệ là trai thẳng chậm nhiệt, nhưng bản lĩnh nhìn người vẫn luôn bên nhạy. Hạ Tư Dư đột ngột nghe cách gọi của Vân Lệ, lồng hai ngực rung động khác thường. Cô cắn đầu lưỡi nhìn anh ta, nhịp tim đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tư tưởng của Hạ Tư Dư đều hóa thành hư vô trong giây phút này. Đầu óc trống rỗng, quên cả nhắm mắt. Xúc cảm lành lạnh trên môi là sự thân mật chưa từng có. Hơi thở mát lạnh là sự quen thuộc đã khắc vào tận xương. Đúng là trẻ con. Dường như cô nghe được sự không cưng chiều và dịu dàng qua những chữ này. Hạ Tư Dư có thể chịu đựng mọi sóng to gió lớn, nhưng không thể chống lại những cử chỉ dịu dàng vô ý của Vân Lệ. Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm Vân Lệ, cũng không phát hiện manh mối gì, chắc là cô nghe nhầm. Thoáng chốc, Vân Lệ cúi người cầm chai suối trong kẽ sofa, mở nắp đưa cho Hạ Tư Dư. Bao giờ ngủ, em không mệt, Hạ Tư Dư nhận chai nước. Uống một hộp nhỏ rồi thấp giọng hỏi. Anh phải đi rồi sao? Vân Lệ mò bao thuốc lá trong túi, cong môi nói. Cần phải về. Ồ, thế anh ở đâu? Vẫn đang ở khách sạn Vân Đoan sao? Mắt Hạ Tư Dư sáng lấp lánh, thử thăm dò. Em còn có một phòng ở khu chung cư cách đây một con đường, không thì anh qua đó tạm đi, chắc vẫn thoải mái hơn khách sạn. Thật ra cô vốn muốn Vân Lệ ở lại, nhưng ở đây chỉ có một phòng ngủ. Hơn nữa, họ còn chưa thân mật đến mức ngủ chung giường. Vân Lệ kẹp điếu thuốc, lấy bật lửa bắt đầu châm một điếu. Không cần đâu, anh về nhà ở, cách Trương.